Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 254, Leighton Orient phong tuyến tổ hợp. Đối với Vardy, Roger cũng là có chút ấn tượng. Vardy ra hỏa này là bên trên chính mùa giải tìm tới Leeds United đội. Bản thân đề cử, sau đó thông qua thử huấn đả động doa, để Vardy lưu tại Leeds United đội. Roger là gặp qua Vardy cơ hội. Gia hỏa này trên thân đúng là có chút có thể đả động người đồ vật. Là một cái tiềm lực coi như không tệ cầu thủ. Nhưng là nói hắn có thể trở thành nước Anh tương lai tuyển thủ quốc gia. Roger vẫn còn có chút không tin. Bất quá, Roger rất rõ ràng. Vardy hiện tại đánh trúng giáp thi đấu vòng tròn vẫn là có thể. Roger là rất bình thường cảm kích doa. Tiếp tục nói. Nhỏ trung tiên sinh, đã Leeds United nội bộ không có cái gì cầu thủ có thể cung cấp cho chúng ta. Người nhìn có thể hay không cho chúng ta đề cử một chút. Các ngươi Leeds United đội bây giờ nhìn không lên cầu thủ, mà rất có thực lực một chút cầu thủ. Lão trung đầu cũng là không chỗ ở gật đầu. Doa gia hỏa này ánh mắt nhưng là phi thường đáng sợ. Có gia hỏa này đề cử, bọn hắn Leighton Orient nhưng là muốn phát hỏa a. Doa là nhìn thoáng qua Roger. Gia hỏa này thật đúng là không có chút nào khách khí a. Doa nghĩ nghĩ. Hay là chuẩn bị cho gia hỏa này đề cử mấy người đi. Doa nói ra. Như vậy đi. Ta liền cho ngươi đề cử một đôi phong tuyến tổ hợp đi. Nghe đến đó. Roger là hai mắt sáng lên. Doa đề cử cầu thủ khẳng định không tệ. Nếu như cầm xuống. Leighton Orient thăng cấp Championship liền không có bất cứ vấn đề gì. Doa nghĩ nghĩ nói ra. Đầu tiên ta cho ngươi đề cử một cái cao trung phong đi. Hắc vừa cứng cao trung phong. Nghe xong Doa nói lên hắc vừa cứng. Roger liền nghĩ đến Chelsea đội đương ra tiên phong Drogba. Đương nhiên, hắn cũng biết Doa hướng hắn đề cử tuyệt đối không phải Drogba mạnh như vậy đội bóng. Nếu thật là dạng này cầu thủ. Sớm đã bị Leeds United đội cho ký đi. Nơi nào còn có bọn hắn Leighton Orient cơ hội a. Bất quá, Roger vẫn là tràn đầy chờ mong. Nhìn chằm chằm Doa, dò hỏi, là ai? Doa cười ha ha nói ra. Người này ngươi khẳng định là chưa nghe nói qua. Đây là một không có danh tiếng gì cầu thủ. Roger lập tức gật đầu nói. Không có danh tiếng gì tốt. Dạng này đám cầu thủ mới có thể đến phiên chúng ta Leighton Orient mà. Doa khẽ vuốt cằm, Roger nói đến rất nhiều. Hiện tại cũng chính là những này không có danh tiếng gì cầu thủ. Leighton Orient mới có cơ hội. Doa nói thẳng, đây là một vị sinh ra ở nước Pháp Paris người châu Phi. Hắn có được nước Pháp cùng Senegal song trọng quốc tịch. Tên của hắn gọi lại Demba. Ba. Gia sinh năm 1985 ngày 25 tháng 5. Hiện tại 22 tuổi. Hắn 7 tuổi bắt đầu tiếp nhận bóng đá huấn luyện. Tuần tự đi Lyon, Auxerre, Watford cùng Barnsley thử huấn qua. Nhưng là đều không thành công. Roger ngược lại là không có bởi vì những kinh nghiệm này mà cảm thấy hoài nghi. Bất quá hắn lại thấy được gia hỏa này là tới qua nước Anh thử huấn. Xem ra gia hỏa này đối với nước Anh bóng đá vẫn là rất bình thường hướng tới. Bọn hắn Leighton Orient thế nhưng là không so Watford cùng Barnsley chênh lệch. Bọn hắn đưa vào Demba. Ba gia hỏa này hẳn là tương đối dễ dàng. Doa tiếp tục nói. 2005 năm. Cũng chính là 2 năm trước. Hắn tại nước Pháp lỗ ngang câu lạc bộ bắt đầu nghề nghiệp của mình kiếp sống. Ra sân 31 lần đánh vào 7 cái dẫn bóng. Năm ngoái, hắn chuyển nhượng đi bỉ Muskhak Long Tinh nước Anh đội. Ra sân 10 lần đánh vào 8 cầu. Hiệu lực vô cùng kinh người. Nghe đến đó, Roger hai mắt, Demba. Ba gia hỏa này là tiến bộ rõ ràng a. Doa nói ra, đây là người tố chất thân thể phi thường xuất sắc cầu thủ. Chiều cao của hắn đạt đến 189cm. Thể trọng cũng là đạt đến 80kg, nhưng là tốc độ của hắn không chậm, mà lại lực trùng kích 10 phần. Cùng Drogba là không sai biệt lắm loại hình tiên phong, nhưng là tốc độ của hắn phải nhanh chút cũng muốn linh hoạt một chút. nhưng là tướng đúng. Sút bóng là so Drogba phải kém rất nhiều. Nhưng là đây là người rất có tiền đồ, hắc vừa cứng tiền đạo. Tương lai rất có tiền đồ. Mà lại hiện tại giai đoạn cũng là phi thường thích hợp Championship. Roger nghe được Joa nói như vậy. Hắn là đối Demba. Ba có một cái bước đầu nhận biết. Dạng này một cái tiên phong hắn vẫn là rất hài lòng. Mà lại, dạng này tiên phong phi thường thích hợp đá Championship. Hẳn là có thể rất nhanh thích ứng. Gia hỏa này tương lai khẳng định là Leyton Orient tuyệt đối chủ lực. Thăng cấp công thành, Roger liên tiếp gật đầu. Nói ra, cảm ơn ngươi, nhỏ trung tiên sinh. Người này chúng ta nhất định sẽ cầm xuống. Gia tự nhiên biết Roger là sẽ hài lòng. Demba, ba gia hỏa này là thật có thực lực. Mà lại là phi thường thích hợp Championship. Bất quá. Joa vẫn là nhắc nhở Roger nói. Bất quá, Brandon ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Ta nghe nói Bundesliga 2 mới được thăng cấp, Hoffenheim coi trọng hắn. Đang chuẩn bị đưa vào hắn đâu. Ngươi nhưng không nên xem thường Hoffenheim. Chi này đội bóng ngươi bây giờ có lẽ chưa từng nghe qua nói. Nhưng là tương lai mấy năm chi này đội bóng lại sẽ để mọi người giật nảy cả mình. Hiện tại, Roger là không có đi để ý tới Hoffenheim có thể hay không trong tương lai thất kinh. Hắn hiện tại lo lắng chính là Hoffenheim chi này hắn nghe đều chưa nghe nói qua đội bóng sẽ đoạt đi. Hắn coi trọng tiên phong. Dù sao người ta là giải hạng 2, là nước Đức cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn. Mà bọn hắn Leyton Orient nói là giải hạng nhất, nhưng là xác thực nước Anh đệ tam cấp bậc thi đấu vòng tròn. Nếu như đang muốn đoạt, Leyton Orient thật đúng là không nhất định có thể giành được thắng Hoffenheim đâu. Cho nên, lúc này Roger là có chút khẩn trương, có chút nóng nảy. Joa nói thẳng, cho nên, hiện tại các ngươi đúng vậy tận mau ra tay. Tranh thủ là tại Hoffenheim trước đó. Đem vị này cầu thủ cho ký xuống đây đi. Nghe được Joa nói như vậy, hắn thật là có chút sốt ruột. Hận không thể lập tức đi ký vị này cầu thủ. Bất quá, sốt ruột cũng không cần gấp đến một hồi này. Roger là trải qua ngắn ngủi bối rối về sau. Sau đó tiếp tục dò hỏi. Ngoại trừ cái này đem ba bên ngoài, người sẽ cho chúng ta đề cử một thần bí dạng cầu thủ đâu. Lão trung đầu cũng là hứng thú. Hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Joa nhìn trước mắt hai người này đều nhanh muốn sáng lên hai mắt. Sau đó cười ha ha nói ra. Cái này một người khác ngược lại là có hơi phiền toái. Bởi vì hắn là một Brazil người. Mà lại hiện tại cũng không phải Brazil đội tuyển quốc gia thành viên. Hắn không có lao công chứng. Roger chau mày. Đây đúng là một cái phiền toái rất lớn. Lao công chứng không chỉ có riêng là nhằm vào Premier League. Phàm là FA kỳ hạ chức nghiệp thi đấu vòng tròn cũng phải cần lao công chứng. Cho nên, đến Leyton Orient hiệu lực đám cầu thủ ngoại trừ Âu Liên bang nhà người cũng phải cần lao công chứng. Mà những cái kia có thể đạt tới cái gọi là đặc thù thiên tài điều khoản hát ngôi sao hy vọng nhóm. Bọn họ là ai sẽ nguyện ý đi một nhà nước Anh đệ tam cấp bậc đội bóng? Có thể đi một nhà nước Anh đệ tam cấp bậc đội bóng cầu thủ. FA hơn phân nửa cũng là sẽ không đồng ý biện pháp đặc thù thiên tài điều lệ. Cho nên, nghe đến đó Roger lông mày là gấp nhíu lại. Lão trung đầu thì là không kiên nhẫn được nữa. Nói thẳng, đã ngươi biết, ngươi còn đề cử cái cọng lông à? Cái này có làm được cái gì à? Joa là mỉm cười, không nói gì. Roger ngược lại là nói thẳng. Nhỏ trung tiên sinh, ngươi nói một chút tên này cầu thủ tình huống đi. Cho dù hiện tại không thể bắt lấy hắn, tương lai chúng ta cũng là có hy vọng bắt lấy hắn. Joa khẽ vuốt cằm, nói ra, tên này cầu thủ tên gọi ở Luis, Guilherme, Đạt, Cancicao, Silva, nghe được cái tên này. Roger liền khẽ cười khổ, ai tháp mã biết đây là ai à? Brazil đám cầu thủ tên thật chính là tên thật nổi nóng. Từng cái dáng dấp đơn giản làm cho tất cả mọi người đều được vòng. Nói không chừng khiến cái này đám cầu thủ đám bạn tốt nghe được cái tên này. Sẽ không biết gia hỏa này là ai. Brazil người danh tự chính là dài như vậy. rất nhiều người đều là dùng biệt danh. Tỉ như nói thẻ tạp, tạp tạp chính là biệt danh, mà hắn tên đầy đủ là Ricardo E. Jackson, nhiều tư, Santos, Le. Nói ra cái này tên đầy đủ, có ai biết hắn là đại danh đỉnh đỉnh Kaká? Lại tỉ như Ronaldo, Đức, Assis, Moreira, người biết người này là ai sao? Rất nhiều người đều sẽ coi là đây chính là người ngoài hành tinh kia Ronaldo đi. Rất rõ ràng Trương nói cho ngươi. Sai, sai vô cùng. Cái tên này chính thức có được người gọi lại Ronaldinho. Dinho tại Brazil nơi đó là nhỏ ý tứ. Cho nên, Ronaldinho chính là Ronaldinho ý tứ. Cho nên hắn cũng được xưng là Ronaldinho. Mà chân chính người ngoài hành tinh Ronaldo tên đầy đủ gọi lại Ronaldo. Luis Nazario da Lima. Ngươi xem một chút những này Brazil người danh tự đến dài bao nhiêu. Lại có mấy người nhớ được. Những người này vẫn là những thế giới kia cầu thủ đứng đầu danh tự A. Nhưng tựa hồ toàn thế giới fan bóng đá lại có mấy cái nhớ. Nói không chừng bên cạnh bọn họ bằng hữu đều không có mấy cái có thể nhớ kỹ toàn. Từ nhỏ đến lớn, bọn hắn phần lớn là hô biệt danh hay là ngoại hiệu. Cho nên, Roger nghe được cái tên này thời điểm, hoàn toàn là được vòng. Ai có thể nói cho ngươi? Cái này Luis, Guilherme, Đạt, Cancicao, Silva đến tột cùng là ai? Hắn là vị nào đại danh đỉnh đỉnh cầu thủ tên đầy đủ? Rất nhanh, Roger cũng là ý thức được sai lầm. Do trước đó đã nói đến rất rõ ràng. Đây là loại kia còn không có vang danh thiên hạ cầu thủ. Cái thứ này biệt danh hẳn là cũng không thế nào nổi danh mới đúng. Roger lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Doa, nói ra, nhỏ trung tiên sinh, đây là ai? Doa cười ha ha nói ra, vị này Brazil người năm 1986 ngày 16 tháng 6 sinh ra ở Brazil Rio de Janeiro hướng Tây 100 cây. Số Muriqui tiểu trấn, hắn biệt danh bởi vậy mà đến. Được người xưng là Muriqui, Luis, Muriqui, đúng vậy, cái này Muriqui chính là do trong trí nhớ cái kia từng tại Việt Châu hàng lớn xưng vương xưng bá. Báo săn Muriqui, gia hỏa này thế nhưng là cầm qua trung siêu cùng á quan xạ thủ tốt nhất. Là một rất có thực lực tiên phong, nhất là tốc độ của hắn, quả là nhanh đến dọa người. Roger lúc này hoàn toàn là không hiểu ra sao. Đây là ai? Doa nói ra, hắn xuất đạo tại Brazil đinh cấp thi đấu vòng tròn mã đỗ lôi kéo câu lạc bộ. Đã 3 lần trúng tuyển qua Brazil quốc thanh đội, 1 lần được bầu thành Brazil ngôi sao hy vọng. Tại Brazil còn có chút danh tiếng. Đây là một vị dáng người thấp bé, nhưng là tốc độ cực nhanh, mà lại đối kháng năng lực cũng không phải rất kém cỏi loại kia cầu thủ. Cùng đem 3 tổ hợp lại. Tuyệt đối là một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật phong tuyến tổ hợp. Nghe đến đó, Roger cũng là tâm động không ngừng. Nếu như có thể ký vị này cầu thủ, thật đúng là như Doa nói tới. Đây chính là một cái tuyệt diệu phong tuyến tổ hợp A. Thế nhưng là, Luis, Muriqui không có lao công chứng A. Roger đây là có chút cau mày. Bất quá, Doa trong giọng nói nâng lên. Gia hỏa này 3 lần trúng tuyển qua Brazil quốc thanh đội. Hơn nữa còn được bầu thành Brazil ngôi sao hy vọng. Có lẽ còn là có cơ hội xin đến đặc thù thiên tài điều khoản. Sau đó hắn lại mời một ít giới bóng đá nổi danh nhiệm vụ chống đỡ một chút eo. Nói không chừng cái này lao công chứng cũng liền lấy được. Bất quá, Roger đột nhiên nói ra. Chúng ta câu lạc bộ có Vardy à. Vardy cũng có thể cùng đem ba tạo thành tốt nhất phong tuyến A. Dạng này chúng ta liền không cần gì Muriqui A. Doa khóe miệng có chút run rẩy nói ra. Ta phải nhắc nhở ngươi Brandon đồng chí. Vardy là chúng ta Leeds United người. Cái thứ nhất mùa giải ta có thể đem hắn cho thuê ngươi. Nhưng là lúc sau đâu? Về sau Vardy chỉ có thể là Leeds United người. Biết không? Roger thật sự là bất đắc dĩ A. Mình làm sao quên đi điểm này đâu. Xem ra, đưa vào Muriqui vẫn là bắt buộc phải làm A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.